Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, hạng lão. Thiên phú như vậy thật sự không nên lãng phí. Các ngươi vương gia là tướng tướng hình ảnh. Tiểu nha đầu này gửi ở chỗ này của ta. Tương lai, nói không chắc nàng sẽ trở thành các ngươi vương gia hết sức quan trọng cao thủ. Tà đế lão nhân nói, ha ha, sư phụ, yên tâm đi, ngươi muốn làm sao đi dạy nàng, liền buông tay đi làm, ta sẽ cùng mẫu thân giải thích. Vương Sung nói, lẽ nào đụng tới có thể trị tiểu muội người, Vương Sung không phải là làm cái kia, làm người tốt. Tiểu muội muốn để hắn hỗ trợ thuyết phục sư phụ tà đế lão nhân. Đây chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nghĩ xấu, hắn không cho sư phụ cho nàng, nạp liệu, thế là tốt rồi. Tà đế lão nhân gật gật đầu, nhìn Vương Sung, trong mắt lại toát ra một vẻ lo âu vẻ mặt. Ta giáo cho ngươi tiểu âm dương thuật cũng không biết là đúng hay sai. Ngươi tiến cảnh quá nhanh, ta nguyên bản cho là ngươi không phải người trong tông phái. Bắt đầu tu luyện không biết rất nhanh, không nghĩ tới. Trong quân ngũ trái lại tu luyện càng nhanh hơn. Môn tuyệt học này tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng cũng có cái sự thiếu sót chết người, cho nên ta bị cái kia nghịch đồ ám hại. Cùng điều này cũng không không quan hệ. Sung Nhi, ngươi ghi nhớ kỹ, tiểu âm dương thuật không thể nóng vội. Nếu như khả năng, ngươi vẫn là trì hoãn một chút đi, không muốn tăng lên nhanh như vậy, để tránh khỏi sản sinh hậu hoạn. Ha ha, sư phụ, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Vương Sung cười cười, trong lòng không phản đối. Hắn vừa ý đại âm dương thiên địa tạo hóa công, chính là coi trọng nó có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên võ công. Còn cái khác mầm hỏa, nếu như có thể thay đổi đại đường vận nước, tránh khỏi chàng hạo kiếp kia, hoàn thành trên thân gánh vác sứ mệnh, cho dù có cái gì mầm hỏa, lại có làm sao đây? Sư phụ suy nghĩ nhiều quá. Tà đế lão nhân không nói gì. Vương Sung trong mắt không phản đối vẻ mặt hắn thấy rất rõ ràng. Trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tiểu âm dương thuật là hắn truyền cho Vương Sung. Tất cả đầu nguồn đều ở trên người hắn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp. Nhìn có thể hay không giải quyết tiểu âm dương thuật cùng đại thiên địa âm dương tạo hóa công thiếu. Hụt, hy vọng có thể thành công đi. Tà đế lão nhân liếc mắt nhìn ánh bình minh nằm dày đặc bầu trời. Trong lòng nói thầm, ở trong tông phái sinh hoạt lâu, quen thuộc loại kia ngươi lừa ta gạt, ngươi công ta phạt tranh đấu. Trong chớp mắt tiến vào đại đường triều đình. Tiếp xúc giống vương gia dạng này phổ thông thế tục gia đình. Tà đế lão nhân đột nhiên cảm giác cả người đều thả lỏng ra. Không có người lừa ta gạt. Không có ai biết hắn là cái gì tà đế lão nhân. Không có người sợ hắn như ôn dịch mãnh thú. Ở đây chỉ hữu bình bình nhàn nhạt sinh hoạt. Dạy một cái tư chất không tệ đệ tử. Ở một chỗ không người nào biết linh mạch nơi sâu xa lẳng lặng tu luyện. Tiếp thu một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu thỉnh thoảng đánh lén. Đồng thời mỗi ngày quát mắng nàng vài câu. Mệnh lệnh nàng chăm chỉ luyện tập. Nhàn thời điểm, thậm chí còn có thể pha một chén trà thơm. Ăn vài miếng đổ hạt vừng thịt bò kho. Lại uống mấy cái rượu. Sinh hoạt bình thản, bên trong lòng yên bình. Cả người đều phảng phất thả lỏng ra. Tà đế lão nhân là chân chính thích loại này không giống sinh hoạt. Mà đối với hai người này tuổi già chiêu thu nhận đệ tử. Tà đế lão nhân cũng là phát ra từ nội tâm yêu thích. Hai đứa bé này không có cái gì tâm cơ. Tiểu nha đầu tuy rằng thỉnh thoảng đánh lén hắn. Nhưng nghĩ tới cũng chính là xuống núi mà thôi. Cho tới Vương Sung, tà đế lão nhân có thể cảm giác được. Nội tâm của hắn nơi sâu xa có rất nặng tâm sự. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy. Đối với mình, Vương Sung tuyệt đối là xuất phát từ thành tâm thành ý chi tâm. Không có một chút xíu tà niệm. Điểm này, Tà Đế lão nhân có thể cảm giác được. Đứa bé này là chân chân chính chính coi chính mình là làm sư phụ của hắn. Đối với một đời mưa gió, vài lần sinh tử Tà Đế lão nhân mà nói, những thứ này đều là đầy đủ chân quý. Vô luận như thế nào, Tà Đế lão nhân đều không muốn để cho hai đứa bé này xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tà Đế lão nhân khoan bào đại tụ, rất nhanh xoay người tiến vào trong đại điện. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung ánh mắt quay một vòng, rất nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi biên giới một tòa nhân công giả sơn đi đến. Thế nào rồi? Vương Sung hỏi. Hồi công tử, dựa theo ý của công tử, số hắc sơn luyện công đã toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Bất quá đồng bộ ở lại phòng nhỏ, phòng ăn còn có chút không đủ, e sợ còn cần tiêu hao thời gian mấy tháng. Giả sơn bên, một tên 30-40 hứa, đợi rất lâu rồi vương gia hộ vệ nói, người này tên là Từ Bình, cùng Mạch Long bọn họ như thế, đều là vương gia bên trong đợi mười mấy năm hộ vệ. Phi thường tin cậy, tuy rằng võ công không sánh được Thân Hải, Mạch Long, người cũng không linh hoạt như vậy, nhưng thắng đang thi hành năng lực rất mạnh, giao tiếp tục chờ đợi sự tình, có nề nếp, toàn bộ đều có thể cẩn thận tỉ mỉ đúng hạn hoàn thành. Số 2 sân luyện công là Vương Sung ở Linh Mạch căn cứ ở ngoài mở ra một tòa kế hoạch. Vương Sung tìm tới Linh Mạch Nam Bắc ngang dọc, phạm vi rất lớn, nếu như vẻn vẹn dùng để làm các gia tộc tử đệ sân luyện công, có chút lãng phí, hơn nữa cũng không dùng đến khổng lồ như vậy phạm vi. Vì lẽ đó Vương Sung liền nghĩ đến số 2 sân luyện công kế hoạch. Ở Linh Mạch cực Bắc, cùng căn cứ xa xa cách xa nhau, khai phá một chỗ sân luyện công, dùng để châm đối với ngoại giới mở ra. Ở Vương Sung kế hoạch bên trong, trận này sân luyện công cùng mình ở Côn Ngô huấn luyện bên ngoài Bạch Hổ Phong ngoại vi xây tòa kia. Sân như thế, đều là vô cùng trọng yếu một khâu. Số 2 sân luyện công phòng nhỏ hiện tại có thể tồn nạp bao nhiêu người? Vương Sung nói, vừa nói, một bên hướng về sơn mạch phương Bắc nhìn tới. Dọc theo đường đi có biển rừng cách xa nhau. Vương Sung nhìn không rõ ràng, bất quá rất xa, vẫn là rất nhìn thấy một nhỏ đám cao hơn rừng cây mái cong. Bị ánh bình minh chiếu lên một mảnh vàng óng ánh, nơi đó nên bây giờ còn đang tiếp tục sửa chữa và chế tạo bên trong số 2 sân luyện công. Có thể chứa đựng ba khoảng 40 người. Từ Bình cổ nghiêm mặt, suy nghĩ một lát sau nói, như vậy là đủ rồi, chờ ta trở lại, số 2 sân huấn luyện gần như là có thể chính thức mở ra. Vương Sung cười nói, cái này số 2 sân huấn luyện lợi dụng tốt, chẳng những có thể lấy tăng lên sức ảnh hưởng của mình, hơn nữa còn là một cái rất lớn tụ bảo bồn, linh mạch a, hơn nữa còn không phải nguyên khí ẩn chứa lượng kinh người đại linh mạch. Nơi như thế này đối với bất kỳ gia tộc lớn e sợ đều là có lực hấp dẫn cực lớn đi. Vật này nếu như lợi dụng tốt, e sợ cùng Hyderabad khoáng thạch như thế, sẽ trở thành chính mình thứ hai to lớn, Kim Sơn. Bất quá chuyện này, còn cần từng bước một đến, không thể nóng vội, đối với Từ Bình chúc phó một phen ngày sau kế hoạch. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, lập tức xoay người hướng về một bên khác căn cứ sân luyện công đi đến. Sân luyện công một bên, một tên 50 hứa già huấn luyện viên đứng ở bên sân, chính giám sát trong sân thiếu nam thiếu nữ luyện công. Của hắn hai tóc mai xương bạch, sắc mặt nghiêm khắc, xem ra rất là lão luyện. Công tử, nhìn thấy Vương Sung lại đây, già huấn luyện viên vội vã dừng bước lại, có chút khom người, biểu hiện rất là tôn trọng. Công tử, cơ hồ là đồng thời, một đám đang luyện công thiếu nam thiếu nữ cũng phát hiện Vương Sung. Từng cái vẻ mặt hưng phấn, dồn dập dừng lại luyện công, hướng về Vương Sung thi lễ. Ánh mắt kia lại như nhìn thấy sùng bái nhất thần tượng như thế, tràn đầy cuồng nhiệt cùng vui sướng. Vương Dung cười hỏi thăm, các ngươi thỉnh thoảng luyện công đi. Thật đơn giản một câu nói, khiến cho mọi người hưng phấn không thôi. Một ít tuổi trẻ thiếu nữ thậm chí hét dầm lên. Vương Dung tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng hắn làm rất nhiều chuyện, hoàn toàn không phải cái tuổi này người có thể làm đến. Vì lẽ đó, mọi người không hề hay biết Vương Dung chân chính tuổi lớn hơn bọn họ không được bao nhiêu. Hạng lão, mời tới bên này. Vương Dung cười cợt, tại mọi người cuồng nhiệt trong ánh mắt cùng già huấn luyện viên hướng tới vừa đi. Già huấn luyện viên họ Hạng là Vương Dung tiểu thúc cùng cái kia 8 tên ban đầu huấn luyện viên to lớn đề cử. Tuy rằng không hề là sớm nhất đi tới linh mạch trên căn cứ, thế nhưng ở căn cứ bên trong, hy vọng của hắn cao nhất, mặc kệ là trước kia hay là về sau, sở hữu cấm quân huấn luyện viên đều là lấy hắn dẫn đầu. Mời đến này một vị phi thường không dễ dàng, sở hữu về hưu cấm quân huấn luyện viên đều phi thường tôn kính hắn. Vương Dung ở trước mặt hắn cũng chưa bao giờ dám bày cái gì cửu công tử cháu cái giá, đều là gọi hắn là Hạng lão. Cấm quân về hưu có quy định nghiêm chỉnh, giống công tử loại này chúng ta vốn là căn bản không thể đáp ứng. Huống chi công tử còn chí hướng không nhỏ, bất quá, cửu công đức cao vọng trọng, khắc kỷ thủ đức, thế kính ngưỡng, đây là người trong thiên hạ rõ như ban ngày, mà công tử lại có lo nước tế thế chi tâm, cũng không gian tà chi niệm, vì lẽ đó ta mới đáp ứng xuống núi. Hạng lão vừa đi, một vừa mở miệng nói, kinh sư bên trong, thế gia quyền quý, môn phiệt đại tộc, muốn mời hắn xuống núi không phải số ít, nhưng hắn từ không mở miệng, lần này ngoại lệ, cũng thật sự là bởi vì đối với Vương Dung xác thực rất có hảo cảm, tiết độ xứ sự kiện, Vương Dung. Thượng tấu thánh hoàng, vì là người hồ đố kỵ, cơ hồ muốn chết ở trong lao. Chuyện như vậy không phải người có đại phách lực là không làm được. Hơn nữa hắn xuất thân thuần khiết chính phái, cửu công một mạch, mọi người đều biết, cái này cũng là hắn đáp ứng xuống núi trọng yếu nguyên nhân. Đa tạ Hạng lão nâng đỡ, ta linh mạch bên trong mở căn cứ này, cũng là bao hàm ý vì đế quốc hiệu một chút sức lực. Bây giờ khắp nơi di địch nhòm ngó, Ô Tư Tàng, Đột Quyết, Cao Câu Ly, Mông Xá Chiếu, Ả Rập đều vượt xa quá khứ. Binh cường mã tráng, có long hổ chi tượng, nhưng triều chính bên trong nhưng mà biết không nhiều. Vương Dung cử động lần này cũng là hy vọng ngày sau đối với đế quốc có chỗ giúp ích. Vương Dung nói, câu nói như thế này đối với những khác huấn luyện viên, Vương Dung là sẽ không nói, bọn họ cũng căn bản sẽ không hỏi. Thế nhưng Hạng lão không giống, ở trong cấm quân tư lịch của hắn rất sâu, làm 27-28 năm huấn luyện viên, dạy dỗ đến cấm quân nhiều vô số kể, liền hiện tại không ít cấm quân huấn luyện viên đều là học sinh của hắn. Ở trong cấm quân, thanh danh của hắn, ảnh hưởng, địa vị, sức hiệu triệu, đều hết sức quan trọng. Hơn nữa, Hạng lão đã tham gia đế quốc mấy lần trọng đại chiến dịch, cùng trong triều đình rất nhiều văn võ trọng thần đô có giao tình. Đối với đế quốc mỗi cái phương diện tình huống hiểu rõ vô cùng. Tiểu thúc Vương Bí ở cho trong thư của hắn, lần nữa với hắn cường điệu, đối với Hạng lão muốn lấy thành chờ đợi, tuyệt đối không thể có chỗ ẩn giấu, cũng tuyệt đối không ẩn giấu được. Còn nếu như có thể nhận được Hạng lão yêu ái, chỉ cần hắn một tiếng triệu hoán, Vương Dung có thể lấy được trợ giúp sẽ không thể đo. Hạng lão dừng chân lại dưới, một đôi rất nhìn thấu lòng người, phân biệt thật giả con ngươi nhìn chằm chằm Vương Dung. Một lát rốt cục gật gật đầu, từ Vương Dung trong mắt hắn thấy được chân thành. Vương Dung là nói như vậy, cũng đúng là nghĩ như vậy. Ngươi có thể nghĩ như vậy, đây là chuyện tốt, hổ phụ không khuyển tử. Ngươi xuất thân tướng tướng chi môn, có thể nhìn thấy đế quốc ẩn núp nguy cơ, lòng mang thiên hạ, đây là đế quốc Chi Phúc, kinh sư bên trong, thành viên hoàng thất, con em quyền quý, vương hầu tướng lĩnh, thế gia Đại Việt, những thế lực này môn hạ đệ tử ta đã thấy rất nhiều. Trượt gà đấu chó có ăn, ăn no chờ chết cũng có, đấu hung đấu tàn nhẫn cũng có, hướng về phía công danh mà đi cũng có, nhưng có thể lòng mang thiên hạ, âu sầu đế quốc, chân chính đáng quý, cùng thế hệ bên trong đã không người có thể đụng. Chỉ cần ngươi có thể duy trì phần này thành tâm, thành ý chi tâm, tương lai thành tựu tất nhiên không thể đo lường. Ta đã viết thư số phong, đi mời một ít bạn cũ lão hữu, cùng với đi qua môn sinh, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Hạng lão môi nhúc nhích, không nhanh không chậm, nói ra được nội dung lại nghe Vương Sung mở cờ trong bụng. Đa tạ hạng lão, Vương Sung mừng rỡ trong lòng. Hạng lão môn sinh bạn cũ, vậy coi như không phải một cái hai cái, mười cái tám cái, chỉ cần là của hắn bạn cũ, đều là số lượng hàng trăm, chớ nói chi là học sinh. Vương Sung hiện tại không lo lắng cho mình này linh mạch căn cứ trên cấm quân huấn luyện viên không đủ, trái lại lo lắng cho mình không địa phương chứa đựng những huấn luyện viên kia. Hơn nữa một khi hạng lão viết thư, cho thấy thái độ, ở cấm quân huấn luyện viên bên trong tuyệt đối là lập tức rõ ràng. Chính mình e sợ lập tức liền có thể gọi đến rất nhiều nhân thủ. Đây là một cái cực lớn thu hoạch. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.